rót xuống từng đợt ánh sáng mặt trời. Chợt thấy hình ảnh sư phụ hiện lên, mây đen thổi qua, che khuất trời trong, hắn chợt biến mất, trong lòng bàn tay không còn lại một chút độ ấm nào. Tán cây còn đó, bức tranh vẽ loạn trên tảng đá còn đó. Chuyện cũ rõ ràng, thời gian sung sướng vẫn còn ngay trước mắt. Ta đã về tới nơi ta ngày đêm mong nhớ, lại phải vĩnh viễn rời đi. Mỗi bước quay đầu lại 3 lần, 5 bước một bồi hồi. Luyến tiếc không thể nào nguôi. Mãi cho đến khi không còn thấy đỉnh dải Yêu Phong, đến khi không thấy dòng sông trên dải Yêu Phong nữa. Mây gió vần vũ, tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất bầu trời. Đêm tối kéo đến, 4 phía cuồng phong nổi lên. Mùi máu tươi nồng nặc bốc lên át đi mùi hoa cỏ thơm ngát. Ta nhìn thấy đằng hoa tiên tử mang theo Chu Thiều, lặng lẽ đứng phía trên biển mây mênh mông. Ta nhìn thấy 100 vạn ma quân lẳng lặng tập trung dưới chân núi. Vô số cờ phiêu diêu, giống như bị cả biển bóng tối cắn nuốt. Ta từng bước đi về phía tối tăm mù mịt, ma quân đang ở phía trước, mặc chiếc áo choàng đỏ thẫm đứng giữa cuồng phong. Bên trong là áo giáp tướng quân, dáng người hắn thon dài, tóc đen như mực, mắt đỏ như máu, tuấn mỹ khó có thể miêu tả. Duy giữa lông mày có một vệt hỏa diễm khiến cho hắn thêm vài phần tà ác. Tiêu Lãng, ta thống khổ nhẹ giọng nỉ non. Tiêu Lãng nghe thấy tiếng ta, ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi cong cong, lộ ra một cái cười sáng lạn, chớp mắt giống như ánh trăng cả thiên hạ đều đang chiếu rọi vào hắn. Tất cả sao trên trời đều đang tỏa sáng vậy. Hắn buông bảo kiếm đặt bên hông, hướng về phía ta, lòng bàn tay lộ ra những vết chai thật dày do cầm binh khí chinh chiến nhiều năm. Chúng ta về nào, thanh âm của hắn ôn nhu như nước, thật giống như dỗ dành một đứa trẻ đang giận dỗi. Giữa bóng tối, khuôn mặt tương tự, dáng người tương tự, giữa lúc hoảng hốt, ta cứ ngỡ như sư phụ đang đứng trước mặt. Chỉ là ảo giác, cách trương,